Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, mưa gió nổi lên, toàn trường kinh sợ, từng cái không thể tưởng tượng nổi, liền coi như bọn họ hiểu rõ ma vương sức chiến đấu, nhưng là cũng không hiểu rõ đến trình độ như thế này. Liền một chiêu, liền đem ở thánh chiến chi địa làm mưa làm gió, muốn săn giết Chu Hoàng Nhi nữ cựu giới kỳ tài chém giết. Ma vương sức chiến đấu vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Căn bản là không nghĩ tới, vì sao sức chiến đấu của hắn sẽ đáng sợ như vậy. Đơn giản trực tiếp liền giết rơi mất tượng sơn. Càng ngày càng mạnh, thái tử hít sâu một cái. Hắn từ đạo lăng trên người, cảm giác được một loại vô địch sức chiến đấu. Làm sao có khả năng, mau bằng phù sợ đến trực tiếp bại liệt trên đất. Không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tưởng tượng được. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên dễ như ăn cháo chém giết tượng sơn. Hắn bò lên hốt hoảng mà chạy, nghĩ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản chạy không ra được. Nếu đi theo địch, ngươi còn muốn chạy à? Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Mao Bằng Phù, lạnh giọng quát lên, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Trương lăng ta cảnh cáo ngươi, ngươi xong, vạn tượng học viện tuyệt không là ngươi có thể chống lại. Tượng Sơn sư huynh thực lực ở vạn tượng học viện căn bản không là mạnh nhất mấy người một trong. Ngươi hiện tại giết hắn, vậy thì là ở tự đào hố chôn. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đi ra ngoài à? Mao Bằng Phù lớn tiếng quát, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta. Ngươi nếu là giết ta, không chỉ có đắc tội rồi vạn tượng học viện, còn đắc tội rồi Đan Thần Tông. Ngươi cảm thấy ta đã giết người còn thiếu sao? Đạo lăng nhấc lên hắn nghị luận, lạnh nhạt nói, ngươi loại này tiểu nhân chính là nên giết, tham mộ hư vinh ngoạn ý. Soạt, đạo lăng bàn tay chớp mắt giơ lên, đem Mao Bằng Phù đầu lâu một chưởng giết đi. Máu và xương đang bắn tung, người vây xem không có cái gì bất ngờ. Đối với đạo lăng sự tích biết rất nhiều, hắn liền cựu giới vạn tượng học viện người đều dám giết đi. Huống chi là một cái Đan Thần Tông. Lúc này, thần giới náo động, vô số cường giả thánh vực cổ lên, mỗi một người đều đứng lên đến, không thể tưởng tượng nổi. Hỗn thế ma vương làm sao có khả năng có mạnh như vậy, sức chiến đấu. Cũng không có thiếu người kích động, đè xuống nội tâm ác khí mạnh mẽ phun ra, có một loại hãnh diện cảm giác. Đan Thần Tông người lại là xanh mặt, nhục đau kém chút lưng đi qua. Mao Bằng Phù nhưng là một vị thất phẩm luyện đan sư, liền như vậy bị hỗn thế ma vương tiện tay chém xuống. Được, Hoành Tín Hậu kém chút cười to, phi thường kích động. Đạo lăng nhưng là có Đại Chu huyết mạch, vậy cũng là dương Đại Chu thần uy. Chu Nhược Quân cười không nói, nàng có thể cảm giác được bốn phía ánh mắt ước ao, đố kỵ, vui mừng. Chờ chút, nàng rất tự hào, tuy rằng muộn 20 năm, thế nhưng chung quy vẫn là đến rồi. Chu Hoàng không kìm lòng được gật đầu, hai con mắt của hắn thâm thúy, trong mắt có rung động vẻ. Đối với đạo lăng trưởng thành, có chút ra ngoài bất ngờ, thánh vực rất nhiều ánh mắt lập tức hội tụ ở mặt trước. Vạn tượng học viện người triệt để trầm mặc, không có vừa nãy chuyện trò vui vẻ. Điểm đến sơn hà khí độ, có mấy người thậm chí đều kinh sợ. Tượng sơn ở vạn tượng học viện tuy rằng không là hàng đầu tồn tại, nhưng cũng là đỉnh cấp nhân vật, chính là vạn tượng học viện đệ tử nòng cốt. Nhưng là ngay ở vừa nãy, bị người một chiêu giết chết, mảy may phản kháng cơ hội đều không có. Có thiên địa chí tôn tiềm năng, tam trưởng lão vẻ mặt như thường, Hắn chính là chấp trưởng Vạn Tượng Học Viện vô tận năm tháng đại nhân vật. Một cái đệ tử tổn lạc, không sẽ khiến cho lửa giận của hắn. Vạn Tượng Học Viện không ít đại nhân vật gật đầu, đều không nghĩ tới tàng giới vẫn còn có như vậy kỳ tài. Dĩ nhiên có trưởng thành đến thiên địa chí tôn tiềm năng. Bởi vì ở vô lượng giới, loại này thiên kiêu cũng phi thường hiếm thấy. Vạn Tượng Học Viện cũng không có mấy cái, đều là học viện truyền thừa nhân vật. A, một người trẻ tuổi không kìm chế được nỗi lòng, không thể nào tiếp thu được. Con trai của hắn tuy rằng có rất nhiều, thế nhưng xuất sắc cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại bị trong mắt bọn họ thổ dân bị giết rơi mất. Tượng Hoa Dung triệt để mất khống chế. Ở đây nổ hống, sóng âm cuồn cuộn, chấn thánh vực quần hùng tê cả da đầu. Cảm giác vị thiên thần này cực đoan mạnh mẽ. Tượng Hoa Dung thê thảm con ngươi rơi vào Đại Chu Hoàng Triều bên này. Hắn vặn tiếng nói, vừa mới cái kia thiếu niên là ai đời sau? Đại Chu Hoàng Triều người dồn dập biến sắc. Nội tâm có một loại rất lớn sỉ nhục dám. Vừa nãy những người này không biết giết bao nhiêu thánh vực kỳ tài. Nhưng là hiện tại bọn họ người tổn lạc một cái. Dĩ nhiên trực tiếp liền chất vấn. Coi bọn họ là thành cái gì? Ngươi muốn làm sao? Chu Hoàng con mắt rơi vào Tượng Hoa Dung trên người. Nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi nghĩ vì con trai của ngươi đòi lại một cái công đạo, chỉ sợ là hỏi sai chỗ. Chu Hoàng đứng chắp tay, khí độ như lúc ban đầu, để rất nhiều người kinh sợ, cũng phi thường không phục. Không thiệt thòi là Đại Chu người nắm quyền, đế tộc đời sau, đối mặt cường địch mảy may khiếp đảm đều không có, phản mà không mất đi uy nghiêm. Ni hỏi sai chỗ. Ngươi xác định ở nói chuyện với ta? Tượng Hoa Dung bóc người thon dài, khí tức khủng bố, mở đóng trong con ngươi hỗn độn khí bạo phát, lớn tiếng quát lên, nếu như không thua nổi, xin cứ tự nhiên. Chu Hoàng âm thanh hung hăng xuống, lạnh giọng mở miệng, thật can đảm. Tượng Hoa Dung nổi giận, cảm giác người này ở không nhìn hắn, hắn cuồng vọt lên. Bàn tay trong dây lát giơ lên, hướng về Chu Hoàng đầu lâu mạnh mẽ đánh giết. Chu Hoàng căn bản chưa từng động đậy. Hoành Tín Hậu bước chân giơ lên đến, xuất hiện ở Chu Hoàng phía trước. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, bỗng nhiên đập về phía trên không, dâng trào ra ngập trời sóng khí. Quyền trưởng va chạm, đánh xuyên không gian, đánh ra hỗn độn. Ở đây dâng trào khuếch tán, mãnh liệt vô cùng, toàn trường thất sắc, lẽ nào hai tôn thiên thần phải ở chỗ này giao thủ hay sao? Hoành Tín Hậu có thể không yếu, ngàn năm trước chính là một vị tuyệt đại nhân vật, vượt qua thánh vực một ít thiên thần đạo hạnh, thế nhưng cũng có người khiếp sợ, bởi vì Hoành Tín Hậu bị đẩy lui vài bước, hắn giật mình. Cảm giác Tượng Hoa Dung thực lực thực sự cao cường. Thú vị, Tượng Hoa Dung, thua chính là thua, tìm cớ nhưng là vô vị. Người nào không biết con trai của ngươi nhiều, chết đi mấy cái lại có làm sao? Mà ngay tại lúc này, trên vòm trời lan truyền dưới tiếng cười khẽ, toàn trường kinh hãi vẻ, bởi vì lại là một tòa chiến thuyền, đi tới nơi đây. Tòa này chiến thuyền to lớn vô biên, tràn ngập màu bạc thần huy, thật giống là một viên thái cổ ngôi sao, tràn ngập cực đoan kinh người khí lưu. Lại có người đến rồi, có người run rẩy, cảm giác cái này chiến thuyền không kém gì vừa nãy Vạn Tượng Học Viện lái tới chiến thuyền. Thánh vực người dồn dập thất sắc, nhớ tới một cái then chốt sự tình. Cửu giới đến cùng có bao nhiêu thế lực biết được tàng giới sự tình? Là tinh thần học viện chiến thuyền. Vạn Tượng Học Viện rất nhiều cường giả cau mày. Bọn họ cùng tinh thần học viện có chút liên quan. hai phe thế lực đều là thượng cổ chín đại học viện, thánh vực người náo động, bởi vì bọn họ biết, Hỗn Thế Ma Vương được tinh thần học viện đỉnh cấp chí bảo. Tòa này chiến thuyền mở ra, nội bộ tinh hà vô tận, có đáng sợ gợn sóng vọt ra, để thánh vực người kinh sợ, đến người không thể so vạn tượng học viện ít ỏi, mà là thực lực đều không khác mấy. Điều này làm cho hắn run rẩy. Cửu giới đến cùng có bao nhiêu như vậy thế lực? Sau đó thánh vực triệt để trầm mặc, gây nên không phải hai người bọn họ phe nhân mã, mà là một cái tiếp một cái chiến thuyền đi tới tàng giới. Đây là một hồi đáng sợ bão táp lớn, đại nhân vật đều tự thân khó bảo toàn, mà thánh chiến chi địa, cửu giới đến người cũng càng ngày càng nhiều. Ngọn lửa chiến tranh nhanh muốn bốc cháy toàn bộ tàng giới. Tượng Sơn bị ma vương giết đi sự tình, lấy tốc độ đáng sợ lan truyền ra ngoài, để tàng giới sinh linh dồn dập ồ lên. Từng cái như là đánh thuốc trợ tim môn sơ, ma vương rốt cục ra tay, hung hăng giết đi cửu giới vạn tượng học viện tuyệt thế kỳ tài Tượng Sơn. Có người hưng phấn giống to, đây chính là chúng ta thánh vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Chém giết một cái Tượng Sơn tự nhiên dễ như ăn cháo. Ta nhưng là nghe nói ma vương một đòn liền giết rơi mất người này. Tin tức này rất đáng sợ, gây nên to lớn náo động. Liền là cửu giới người đều kinh ngạc. Tuy rằng rất nhiều người không biết Tượng Sơn là ai, thế nhưng vạn tượng học viện đệ tử không phải là dễ giết. Hỗn Thế Ma Vương sự tích lan truyền đến người như thế trong tai, gây nên phong ba không nhỏ. Thế nhưng rất nhiều người đều chưa từng lưu ý, một cái tiếng tăm không là rất lớn người tổn lạc, này không đáng nhắc tới. Cửu giới đến cùng có bao nhiêu người như vậy, không thể đếm hết được, mà ở tòa nào đó cự sơn đỉnh phong, một cái ngân bào thanh niên con mắt phút chốc mở, nhìn về phía trước mặt hắn quỳ phục một đầu long xà. Thực lực của ngươi quá yếu, mặc dù là long xà dị chủng, thế nhưng huyết thống không tinh khiết, không tư cách tùy tùng ta. Ngân bào thanh niên lắc đầu, đối với cái này nương nhờ vào hắn tàng giới sinh linh, căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hiện tại thánh vực nhân tâm hỗn loạn, ma vương tuy rằng xuất kích cho bọn hắn không nhỏ tự tin, thế nhưng đối mặt cửu giới đếm không xuể kỳ tài, có chút sinh linh cảm giác không tìm kiếm một cái chỗ dựa, e sợ sẽ tổn lạc. Đặc biệt một ít có mạnh mẽ huyết thống sinh linh đều lo sợ bất an, bởi vì cửu giới người đưa ánh mắt đều nhắm vào chúng nó, coi chúng là thành con mồi đến săn giết. Đại nhân, ta biết ngài đến từ tinh thần học viện. Long xà run run rẩy rẩy nói rằng, ta biết một cái tin liên quan với thượng cổ học viện tinh thần điện. Ngươi xác định lời của ngươi nói? Ngân bào thanh niên đứng lên, hai con mắt khủng bố, thật giống là hai viên thượng cổ đại tinh ở vận chuyển. Xác định, đỉnh cấp chí bảo tinh thần điện bị Trương Lăng Ma Vương được. Long xà run giọng nói rằng, cảm giác được một loại đại uy nghiêm, căn bản không dám nói lời nói dối. Hảo, ha ha ha, được được được. Ngân bào thanh niên cười to, chỉ nói với long xà, ngươi rất tốt, ngươi hiện tại hãy cùng theo ta, chờ ta chiếm được tinh thần điện, đến thời điểm ta nhường ngươi trở thành tàng giới chí tôn. Đa tạ đại nhân. Long xà kích động phục quỳ trên mặt đất cúng bái, nội tâm oán độc không gì sánh được. Nhân vì chúng nó bộ tộc sơ đại chí tôn đã từng bị đạo lăng giết đi. Hết chương.